Tâm An xin kính chào khán giả của kênh Bụi Phố. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và gửi tới cho quý vị tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện Nỗi Đau Tình được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường có câu nói nếu như còn yêu nhau thì sẽ quay về với nhau. Nhưng mà ở tập trước, sau khi mà lắng nghe cái quá trình chạy trốn này, cái quá trình mà cái cô gái Tiên Uyên của chúng ta tìm mọi cách để có thể xa lánh anh chàng Tiên Lâm, liệu rằng là trong trái tim cô ấy có còn tình cảm với Lâm hay không? Và tại sao cô ấy lại làm như thế? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối để xem hai người có thể nào tìm đến được với nhau, yêu nhau và kết hôn với nhau không quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Bụi Phố. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5, tập cuối của bộ truyện Nỗi Đau Tình, tác giả Kiều Nhi Nhi, qua giọng đọc của Tâm An. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, đầu óc của cô muộn phiền, còn tim thì nhức nhối. Cứ tưởng rằng đoạn tuyệt được mối nhân duyên đó sẽ khiến cho cô thanh thản, bình yên. Nhưng tại sao trong lòng cô lại đau thế này? Những nỗi đau trong lòng cô cứ gào thét trong tuyệt vọng. Chiều hôm đó cô đến lớp, Hà nhìn thấy cô mà giật mình thốt lên. Trời đất, sao trông chị tiều tụy thế này? Chắc là do chị dọn nhà mấy hôm nên bị đuối sức. Đôi mắt thì thâm quầng, giống như con gấu ban đái. Không sao đâu mà, em ăn gì chưa? Em đang đợi chị ăn cùng đây. Chị không đói, em đi ăn một mình nhé. Thế chị có uống nước gì không? Em mua luôn cho. Lạp Huyền giơ chai nước suối lên. Chị có nước đây rồi, em không cần phải mua đâu. Vậy em đi ăn đây. Nhìn Hà bước ra khỏi lớp, cô thở hắt ra. Cô bé muốn cô đi ăn cùng, nhưng với số tiền ít ỏi cô dành dụm được chỉ đủ sống cho 2 tháng tới, còn phải mua sữa cho Ken. Cô đành nhịn ăn nhịn mặc, ráng ngày đêm lo tìm việc. À, để lát Hà vào hỏi xem nhờ tìm công việc cho cô tới đâu, sao mà cô thấp thỏm thế này. Chuông báo vào tít đã reo lên. Hà bước vào nhoẻn miệng cười chào thầy Tuấn. Lòng đang rối rắm mà nhìn thấy đôi mắt một mí của Hà cứ hấp háy nhìn thầy, cô cũng buồn cười lắm. Mê trai cái gì đâu mà dữ lắm. Hà ngồi xuống miệng suýt xoa. Chị ơi, em nhìn thấy thầy, em cũng no rồi. Ghê vậy mà này, em có hỏi dùm chị công việc chưa? Chết rồi, em quên nói với chị. Em hỏi được mấy đứa mà bọn nó nói công ty này hết tuyển rồi. Chị đợi em thêm vài hôm nhé, em hỏi thêm mấy đứa nữa. Lam Huyền thở dài thườn thượt, chẳng còn tâm trạng để theo dõi thầy giáo đang giảng bài. Miệng cô đáp nhỏ. Ừ, có gì báo giúp chị nhé, chứ thất nghiệp dài hạn thế này chị lo quá. Chị mới nghỉ ở nhà có 3 hôm mà than thở như 3 tháng vậy. Chị yên tâm đi, đợi tin của em. Còn bây giờ mình học nhé. Ngồi học bài, nhưng mà lòng cô rối bời. Cứ nghĩ đến quãng thời gian tới mà không có việc làm, tiền mà cạn kiệt, thì mẹ con cô biết sống làm sao. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có những ngày khốn khó đến như vậy. Chuông báo hết tiết học, cô tạm biệt Hà sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đang định bước ra nhà xe, cô nhìn thấy bóng dáng thân thương đang ngồi trên chiếc xe máy ở trước cổng trường. Hình như anh ấy tìm cô. Vội trốn vào bên trong, cô tìm một chỗ và ngồi thụp xuống. Nước mắt của cô lúc này tuôn ra như mưa. Cô đã gắng kìm nén lắm rồi để thôi không suy nghĩ về anh. Vậy mà giờ đây, người đó đã đến đây tìm cô. Có lẽ anh đã đến nhà trọ cũ tìm cô nhưng không được. Liệu cô làm như vậy có quá tàn nhẫn không? Nhưng mà cô đau lắm. Nhớ thương đến như vậy, nhưng không thể nào chạy tới mà ôm chặt lấy anh. Khoảng cách chỉ có vài chục mét mà cứ tưởng như xa xôi nghìn trùng. Xót xa và bất lực, cô dồn nén, khiến cho cô đau thấu tận cùng. Ngồi lúc lâu khi sân trường chỉ còn lác đác vài lớp học, cô mới đứng dậy thập thò bước ra xem là Hoàng Lâm đã đi chưa? Lòng cô mong mỏi, anh về đi. Nhưng ngó ra chẳng thấy, tim cô lại hụt hẫng đi vài nhịp. Rõ ràng là rất mâu thuẫn, cố tình trốn tránh, nhưng mà trong lòng cô lại mong ngóng anh. Choành choáng dắt xe ra, nổ máy cho xe chạy tà tà trên đường. Cô suy nghĩ rất nhiều. Cô ước rằng mình sinh ra ở một hoàn cảnh khác, cuộc sống của cô khác, chắc chắn cô sẽ hợp với anh hơn. Nhưng mà ông trời vốn đã an bài, không ai có thể thoát được số phận. Đời người ta cứ như con thuyền trôi lững lờ theo dòng nước, đã được phân định sẵn mà không có cách gì chống trả. Đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, cô nhủ thầm. Tình ơi, xin vĩnh biệt. Nhiều ngày như vậy trôi qua, Lam Uyên vẫn túc trực bên chiếc laptop, vẫn miệt mài tìm kiếm công việc. Chuyên ngành của cô là thư ký, cũng không khó xin việc, nhưng mà ngặt nỗi nghề này các nhà tuyển dụng đều đòi hỏi phải có bằng đại học, có hình thức, biết ngoại ngữ và đặc biệt là chưa kết hôn. Mà cô thì bằng đại học chưa có, hình thức thì tạm thôi, lại còn có chồng có con rồi, ngoại ngữ thì sốt đặc cán mai. Thành ra cô không đáp ứng được những tiêu chí của họ đưa ra. Xem ra ở thời buổi này, trình độ vô cùng quan trọng, người tốt nghiệp đại học nhan nhản, đếm không hết. Còn cao đẳng trung cấp thì đầy người trẻ và giỏi hơn cô. Làm sao mà tới lượt của cô chứ? Tâm lý của cô bắt đầu chán nản, tinh thần của cô đã suy sụp rồi. Chiều nay vừa mới ngủ dậy, cô đi tới mở máy xem có email hồi đáp của nhà tuyển dụng không. Chợt mắt cô lóe lên khi hộp thư thông báo có một email vừa gửi cách đây ít phút. Một spa lớn ở quận đã liên hệ với cô. Họ hẹn sáng mai lên gặp họ để phỏng vấn. Cô nhảy cẫng lên vì sung sướng. Bao nhiêu ngày u ám chừng nào thì hôm nay tươi sáng chừng đó. Tinh thần vô cùng thoải mái. Cô vừa ca hát vừa soạn sẵn bộ đồ, sau đó cả tập hồ sơ để ngày mai đi phỏng vấn. Sáng hôm sau, cô tới spa đúng hẹn. Phỏng vấn cô là một chị chủ tầm 40, nhưng làn da rất đẹp và trông vô cùng sang trọng. Cô nhìn trầm trồ bởi vì quá ngưỡng mộ. Chị ấy vừa giỏi lại còn xinh đẹp. Sau một hồi phỏng vấn và xem xét hồ sơ của cô, chị ấy nói: chị đã xem hồ sơ của em và thấy đáp ứng các nhu cầu của bên chị. Giờ chị nói qua về bên này nhé. Thời gian làm việc cụ thể là từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Một tháng được nghỉ 2 ngày chủ nhật. Và đặc thù của ngành này, thường thì cuối tuần mọi người hay đi thư giãn làm đẹp. Do vậy hạn chế nghỉ ngày chủ nhật. Lương thì 8 triệu rưỡi. Lương này là lương khởi điểm thôi. Ngoài ra còn có thêm tiền tip của khách. Em thấy sao? Cô phân vân. Nơi này lương cao, nhưng thời gian quá gò bó. Làm đến 7 giờ tối thì làm sao cô đi học được? Rồi hàng tháng chỉ được nghỉ có 2 ngày chủ nhật. Cô bặm môi nói trong sự tiếc rẻ. Dạ thưa chị, em rất thích môi trường làm việc ở đây, nhưng ngặt nỗi thời gian lại kín kẽ quá. Em đang còn đi học đại học buổi tối và cả ngày chủ nhật, chắc là em không làm được rồi. Tiếc quá. Dạ, em cảm ơn chị đã dành thời gian cho em. Em xin phép ạ. Dắt xe ra về mà lòng cô tiếc hồi hồi. Mức lương ấy cao hơn công ty cũ, chỉ tiếc là thời gian quá đầy. Cô không thể nào đánh đổi cả việc học, dù rằng cô đang rất cần tiền. Thôi, lại tiếp tục đi tìm việc vậy. Ngang qua quán trà sữa thơm ngon, cô bỗng thấy thèm ghê gớm. Định quay xe vào để mua, nhưng mà nhớ tới hộp sữa của con gần hết. Cô đành bấm bụng, chạy xe về. Về đến nhà, cô hùng hục lao vào tìm việc như một cái máy. Sau đó đi nấu cơm rồi lại cắm đầu vào máy với mong mỏi cao độ. Bằng mọi giá, cô phải tìm được việc. Đến khi mỏi mệt quá, cô nằm xuống nệm và nỗi nhớ anh lại cồn cào ruột gan. Từ hôm tới tìm cô đến nay, không thấy anh đến trường cô nữa. Có lẽ anh đã suy nghĩ thông suốt rồi và cô thấy thoải mái hơn. Cô nằm và ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi chuông điện thoại kêu inh ỏi. Cô mới mở mắt ra, cầm lấy chiếc điện thoại. Lòng phấn khởi, hy vọng có công ty nào đó gọi cô tới phỏng vấn. Nào ngờ người đó là Lương gọi. Hẫng hụt đi vài giây, cô nhàn nhạt trả lời. Alo. Em à, em có khỏe không? Em bình thường. Anh gọi có gì không? Anh định cuối tuần này chở con đi Thảo Cẩm Viên, có được không em? Dạ được. Em còn khuyến khích anh nên đưa con đi chơi nhiều, cho hai cha con được gần gũi nhau, với lại kèn nó cũng đỡ tủi thân. Cảm ơn em. Thế sáng chủ nhật anh tới đón con nhé. Nhưng mà em cho anh địa chỉ mới, có được không? Dạ vâng, để em nhắn tin cho. Bây giờ em có việc. Chào anh nhé. Cô tỉnh ngủ, lấy sách vở ra ôn bài, bởi vì tối nay có tiết kiểm tra. Chiều tối vào lớp học, thấy mọi người cứ lao sao hỏi bài vở. Môn xác suất thống kê này khó lắm, nên một tí nữa thôi làm kiểm tra, ai ai cũng sợ. Thầy giáo bước vào lớp, viết đề lên bảng. Cả lớp im phăng phắc làm bài. Hết giờ mọi người nghỉ giải lao 5 phút, sau đó vào học bài mới. Hà lúc này hỏi Uyên. Chị Uyên ơi, sao dạo này chị gầy thế? Chị đừng có tiết kiệm quá mà sinh bệnh. Chị mua đồ gì về nấu cho hai mẹ con ăn chứ? Nếu như hết tiền em cho mượn. Chứ thấy chị thế này em chạnh lòng lắm. Chị cảm ơn em. Khi nào kẹt chị sẽ mượn em nhá. Chị cần cái gì chị phải nói với em. Em giúp được gì em giúp chứ. Chị không được ngại đâu. Chưa kể cái gì? À, không có gì chị ạ. Có thật không? Thật mà, em có gì giấu chị đâu. Mà thầy giáo vào rồi kìa. Thời gian cứ dần trôi đi, hết giờ cả lớp lại lục tục kéo nhau ra về. Cô bước vào bãi xe, nhìn chúng mà lòng đầy ngao ngán. Xe xếp sát nhau quá, bây giờ muốn lấy ra cũng khó vô cùng. Đang đứng thần người, thì có một giọng nam cất lên bên tai của cô. Xe của em là xe nào? Theo quán tính cô quay lại, nhìn thấy thầy Tuấn, cô gật đầu và chào thầy. Dạ chào thầy, xe của em là chiếc xe màu trắng đấy ạ. Để thầy dắt ra cho em nhé. Nhìn được khoảng cách gần thế này, trông thầy càng đẹp tuyệt vời, bảo sao mà bé Hà nó không cuồng si cho được. Mắt này, mũi này, môi, mọi đường nét đều rất hài hòa và tỏa sáng. Chiếc xe được dắt ra lối đi, Lam Uyên lúc này mỉm cười và nói lời cảm ơn. Dạ em cảm ơn thầy. Em về đây à? Không có gì đâu. Em về đây, em chào thầy. Ừ, chào em. Cô chạy xe đi rồi. Mà đâu có hay rằng thầy giáo lúc này vẫn nhìn theo bóng của cô cho đến khi khuất dạng. Thời gian trôi đi, Lam Uyên vẫn không lùi chí, vẫn miệt mài trên các trang tuyển dụng để tìm công việc cho mình. Rảnh rỗi cô lại ra chăm cây, nghe nhạc và làm bài tập. Cha mẹ dưới quê vẫn không hay biết gì. Cô vốn không muốn làm gia đình cô phải lo lắng và bận tâm về mình. Điện thoại báo có tiền vào tài khoản. Công ty cũ đã chuyển số lương còn lại sau khi thanh toán phần chênh lệch. Còn được 4 triệu rưỡi, cũng đủ cho mẹ con cô cầm chừng thêm được nửa tháng. Được thêm ngày nào thì hay ngày đó. Nếu không có cảnh đông tàn, làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân? Nghĩ như vậy cô lại mỉm cười, cũng như cuộc hôn nhân trước đây của cô. Khốn khổ và bế tắc chừng nào thì giờ đây cô thoải mái chừng đó. Không phải sầu lo suy nghĩ, không cần phải khóc thầm mỗi đêm. Cũng không cần phải ghen tuông. Lúc này cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nhớ lại những chiều tan giờ, cô chạy xe về. Bỗng cảm giác lưng mình gai gai. Cô nhìn qua gương chiếu hậu thì nhìn thấy chồng mình đang bám đuôi theo cô. Lúc đầu cô cứ tưởng là sự trùng hợp. Nhưng sau đó chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại thì cô đủ hiểu chuyện gì xảy ra. Thêm nữa khi về nhà, Lương hay cầm điện thoại của cô lên để kiểm tra. Đến giờ cô không nghĩ rằng mình đã vượt qua được sự ghen tuông của Lương như thế nào. Nghĩ lại mọi thứ vẫn còn ám ảnh cô. Hai ngày nữa lại trôi qua, chiều nay cô phải đến lớp. Ngồi một lát thấy Hà đi tới, miệng của nó rộn ràng. Chị ơi, chị ăn gì chưa? Mình đi ăn đi. Chị không đói. Thôi, em biết là chị tiếc tiền. Này, em bao nhá. Chị không đói thật mà. Đi cùng với em. Sao em lại ép người quá đáng thế nhở? có khổ cho cái thân giả của tôi không chứ lệ. Hà nghe như vậy xong, vừa kéo cô đi vừa nói. Mới có 30 mà chị lại kêu già rồi. Bây giờ còn xinh đẹp trẻ ngời ngời ra. Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Vậy mà cô nhóc này bảo cô còn trẻ chứ, lại còn động viên cô. Nhiều hôm nhìn gương thấy mặt mình khóe mắt có nếp nhăn rồi. Tóc tuy là màu đen, dáng dấp vẫn vậy, nhưng trái tim cô đã có vô vàn nếp nhăn mà không sao đếm được. Tiếng của Hà tiếp tục vang lên. Chị Uyên, chị ăn gì? Ừ, cho chị bún bò đi. Ok. Quay sang cô bán căng tin, Hà cất tiếng gọi lanh lảnh. Cô ơi, cho con một bún bò và một tô mì quảng ạ. Có liền, đợi cô một chút. Lát sau đồ ăn được mang qua bàn, làm Uyên đang dùng khăn giấy để lau muỗng đũa, thì có tiếng gọi món của một người đàn ông. Cho em một tô hủ tiếu. Thầy giáo chờ một chút nhé. Dạ vâng ạ. Hà lúc này đưa tay huých vào vai của cô. Chị, thầy giáo đẹp trai kìa. Em qua ngồi chung với thầy đi, cho vui. Xảm, người ta mê trai, nhưng mà đâu có bị khùng. Thử em thôi, ai ngờ em còn tỉnh táo. Chứ sao nữa, thôi, chị em mình ăn đi. Ăn uống xong xôi, cô nói. Để chị bao em nhé, hôm nay chị lấy lương từ công ty cũ. Thôi thôi, chị cứ để đấy, mua sữa cho Ken. Chị có tiền mà, yên tâm, hết tiền chị lại mượn của em. Nói rồi không kịp để Hà phản ứng, cô liền đi tới quầy và nói nhỏ với cô chủ. Cô ơi, tính tiền cho con với. Cô tính luôn cho con cái tô hủ tiếu của thầy Tuấn à? Ừ, 80 ngàn em. Dạ vâng, con gửi cô. Đi tới bàn, cô kéo tay của Hà đi về lớp. Cô bé thì thầm với cô. Chị ơi, nhìn kìa, góc nghiêng thầy cũng đẹp thật đấy. Góc nào cũng đẹp, không một tì vết. Thôi thôi, đi nào, khen hoài. Anh ba em ấy cũng đẹp. Nhiều lúc em nghĩ, nếu như em không phải là em gái thì em sơi tái ông ấy rồi. Bây giờ lên lớp nhìn thấy thầy đẹp trai thế này, tại sao ông trời lại bất công như thế hả chị? Khiến cho em ngập giữa đàn ông đẹp nhưng lại chả sơ múi được gì. Ông ấy làm như thế khác nào vùi em chết trong nỗi thèm thuồng. Làm Uyên lúc này cười ha hà, khiến cho người đi sau lên tiếng ngay. Hai cái bạn này không vào học, đứng đây cười cái gì vui thế? Hà quay ra định chửi, nhưng lúc này mắt tròn mắt dẹt, môi lập tức đào qua một nụ cười quyến rũ nhất. Nó thỏ thẻ nói với thầy. Ồ, thầy Tuấn, em chào thầy ạ. Thầy mỉm cười gật đầu với họ một cái, sau đó bước vào trong lớp. Chị ơi, nãy giờ chị em mình nói chuyện, không biết thầy có nghe không nhở? Ui, xấu hổ quá. Xấu hổ cái gì? Bây giờ vào lớp, tập trung mà học hành đi. Suốt ngày trai với gái. Chiều nay đi đón con về, chạy xe về ngang qua nhà hàng ẩm thực, cô thấy có đề bảng tuyển dụng Thu Ngân. Bỗng trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ. Tại sao mình không thử xin vào đây nhỉ? Lại gần nhà, với lại Thu Ngân đòi hỏi yêu cầu cũng không quá khó, chỉ cần cẩn thận là được. Thế là cô dừng xe lại, tới nhìn bảng thông báo tuyển dụng thêm một lần nữa và chạy xe về nhà. Sáng hôm sau cô ăn mặc chỉn chu, cầm bộ hồ sơ xin việc tới nhà hàng kia. Tiếp cô là anh quản lý trông rất hiền và dễ tính. Anh nhìn qua hồ sơ của cô, sau đó gật đầu nói. Anh thấy em ở đây gần, chắc cũng tiện lợi vô cùng. Để anh nói sơ về công việc bên nhà hàng nhé. Có 2 ca, ca từ 8 giờ đến 4 giờ chiều. Ca 2 là từ 4 giờ đến 10 giờ rưỡi. Một tuần được nghỉ ngày thứ 2, lương khởi điểm 7 triệu đồng. Thử việc 1 tháng, sau đó tăng lương thêm. Làm sau 3 tháng, được tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội. Em thấy sao? Dạ vâng, vậy thì tốt quá. Em xin làm ca sáng. Chỉ là chủ nhật, em có học buổi sáng. Anh có thể sắp xếp cho em nghỉ được không ạ? Anh quản lý lúc này suy nghĩ một tí và trả lời tôi. Thôi được. Anh sẽ nói bạn ca chiều, đổi ca cho em ngày chủ nhật nhé. Vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vậy thì sang thứ 3 tuần sau, cũng là ngày đầu tháng, Em bắt đầu đi làm nhé. Dạ vâng, em nhớ rồi. Anh nhận hồ sơ này, em về chuẩn bị để tuần sau chúng ta làm việc. Dạ vâng, em xin phép anh. Em chào anh ạ. Buổi sáng hôm đó là một ngày ngập tràn ánh nắng, ngập tràn niềm vui. Trái tim của cô lúc này mỉm cười. Thật tuyệt vời, cô đã xin được việc rồi, không còn phải lo thiếu hụt cho những ngày tới. Cô có thể yên tâm học hành và lo cho hai mẹ con cô một tương lai ổn định. Chủ nhật hôm đó, sáng ra Lương đến sớm để đón con đi thảo cầm viên, còn cô thì đi học. Khi về phòng được một chút, đã nhìn thấy hai cha con về. Ken khoe với mẹ. Mẹ Uyên, bà có mua nuôi cho mẹ này. Cô ngạc nhiên vô cùng, anh ta vẫn còn nhớ tới sở thích của cô ư? Cô dịu dàng lên tiếng. Con đi chơi với ba có vui không Ken? Dạ có, trong đó có nhiều con vật lắm mẹ ơi. Gấu này, đà điểu này, khỉ này, cả có cả con công, xòe đuôi. Con vui là được rồi. Lương lúc này lên tiếng nói với cô. Anh có mua nuôi, em ăn đi kẻo nguội. Ken ăn hủ tiếu với anh rồi. Cảm ơn anh, nhưng lần sau anh không cần mua cho em đâu. Em đừng khách sáo như thế. Dù gì bọn mình cũng từng là vợ chồng. Anh mua cho em một bữa cũng đâu có sao. Em ăn xong hai mẹ con nghỉ ngơi nhé. Ken ơi, ba về đây. Ở với mẹ con phải ngoan, nghe lời mẹ nhé. Dạ vâng. Lần sau ba đưa Ken đi chơi nhé. Ba hứa. Nào, móc ngéo nào. Ken cười hì hì và giơ ngón tay ra móc lấy ngón tay của ba. Anh về đây. Dạ vâng ạ. Hôm nay cô chính thức đi làm, lần đầu hơi bỡ ngỡ, nhưng anh quản lý rất tốt bụng, hướng dẫn cô nắm bắt hoạt động của nhà hàng. Còn chị Thu Ngân cũ thì chỉ cho cô tỉ mỉ và nhiệt tình lắm, bàn giao mọi thứ cụ thể và rõ ràng cho cô. Công việc không quá khó khăn, nhưng đòi hỏi sự kỹ lưỡng và cẩn thận. Cô tiếp nhận công việc mới rất là suôn sẻ, tâm lý vô cùng thoải mái, làm việc cũng rất tốt. Thì thoảng cuối tuần còn được anh quản lý chia tiền tip cho. Chỉ vài chục ngàn thôi, nhưng mà cô thấy quý lắm. Số tiền đó cô bỏ vào ống tiết kiệm và dành dụm cho con. Thầm thoát cô làm việc ở đấy cũng được 3 tháng. Cô khá hài lòng với công việc hiện tại của mình. Tuy có những đêm mơ màng, bóng dáng ấy quan tâm cô, lo lắng cho cô, đã làm cho cô giật mình tỉnh giấc trong đêm vắng. Làm Uyên không thể nào tin rằng đó chỉ là một giấc mơ, bởi vì nó quá là thực tế. Ôm gương mặt mình, cô bật khóc trong bóng tối. Cô tưởng rằng thời gian sẽ làm cô nguôi ngoai, nhưng thực tế không phải như vậy. Cô nhớ anh, biết chừng nào cô mới quên được anh đây. Mối tình này khi nào mới được chôn vùi trong quên lãng. Bóng đêm dày đặc cứ bùa vây lấy cô, nỗi đau cứ như vậy len lỏi sâu vào từng thớ da thớ thịt, làm cho cô nhức nhối vạn lần. Chiều nay bước vào lớp, Hà nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô. Cô bé lên tiếng. Anh ba em sắp lấy vợ. Em nghe tin xong mà sốc chị ạ. Không biết quen từ khi nào mà bây giờ đưa chị đó về ra mắt rồi. Nghe tin đó xong, Lam Uyên tưởng như có một luồng sét đánh lúc này đang trực diện vào đầu của cô. Đôi mắt của cô bao giờ đã phủ một lớp sương mờ. Cô chớp mắt vài cái, cô quay mặt đi để che giấu nội tâm của mình. Cô giấu đi sự bối rối. Vậy sao? Vậy chị mừng cho cậu ấy rồi. Nhà bác em ai cũng bất ngờ, nhưng mà sau cùng thì cũng vui, bởi vì thấy ông ấy cưới vợ. Mà em chả vui tí nào. Sao thế? Em không thích chị dâu à? Không phải, mà em chỉ muốn chị làm chị ba của em thôi. Đang buồn vì nghe tin Hoàng Lâm cưới vợ, vậy mà bây giờ nghe Hà nói như vậy, cô cũng buồn cười lắm. Thôi, em đừng đùa chị. Chị làm sao mà hợp với anh ba của em được chứ? Cái suy nghĩ vớ vẩn này. Em nói thật đấy, nhưng em thắc mắc là anh ấy từng quan tâm chị nhiều. Em nghĩ rằng anh ấy và chị sẽ thành đôi, nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Em từ cái hôm đi xem mắt đến giờ, Em không thèm nói chuyện với ông nữa. Em bực mình lắm. Lam Uyên lúc này chỉ im lặng và giả vờ ngồi ngoay ngoáy để chép bài, ra chừng là hăng say lắm. Nhưng nội tâm của cô lúc này đang gào thét điên cuồng, nó đang nhảy ầm ầm trong các ngóc ngách cơ thể của cô. Nó đang gặm nhấm cô từng cơn một. Tại sao trái tim của cô lại đau thế này? Mới chỉ có 3 tháng thôi mà anh có người mới và họ chuẩn bị kết hôn với nhau. Xem ra mối quan hệ không tên giữa cô và anh nó thật là chóng vánh, nó thật là ngắn ngủi và mờ nhạt như vậy. Dù biết rằng chính cô là người từ bỏ nó, nhưng tại sao cô lại buồn, cô lại đau thế này? Giọng của thầy giáo trầm ngầm trên bục giảng. Cô lơ đãng chép bài trong vô thức cho đến khi hết giờ. Trở về phòng, cô chẳng buồn làm gì, cứ ngã vật ra giường, nước mắt chan hòa ướt đẫm cả gối. Người ta sắp sửa có hôn thê rồi, còn mỗi một mình ngơ ngác nhìn dòng đời xô đẩy. Cô tiếc thương cho mối tình ngọt ngào ấy, đã cho cô bao nhiêu cảm xúc lắng đọng, kèm lẫn những niềm vui mà cô chưa từng có được. Cô vội vàng lau đi dòng nước mắt, và cô tự nhủ lòng mình rằng, chỉ buồn hôm nay nữa thôi, ngày mai cô phải gạt bỏ tất cả, để sống tiếp cho cô và Ken. Bẵng đi một thời gian, khoảng 2 tuần sau đó, Hà điện thoại nói với cô. Chị, công ty bạn em nó đang tuyển thư ký đấy. Em nghe xong em phải gọi điện cho chị ngay. Một công ty lớn, lương cao, chế độ ổn lắm. Lam Uyên nghe xong mừng rỡ vô cùng. Công ty đó ở đâu à em? Dạ bên quận 1. Bạn em nói chiều mai khoảng 3 giờ chiều, chị tới đó nộp hồ sơ vào phỏng vấn. Nó có nói qua với anh trưởng phòng hành chính rồi đấy, nên chị cứ yên tâm. Thật không? Cảm ơn em, cảm ơn bạn của em nhiều lắm. Có cái gì đâu ạ, để em nhắn tin cho chị địa chỉ nhá. Ừ, ok em. Cúp máy tầm khoảng 2 phút thì có tin nhắn của Hà gửi tới. Tập đoàn công ty đa quý lớn nhất nhì thành phố này, cô có nghe qua nó rồi và không ngờ ngày mai mình có cơ hội nộp hồ sơ vào đây. Cô lúc này sung sướng trong lòng. Vậy là cô vác bộ hồ sơ tới công ty đá quý mà Hà đã nhắn cho cô. Gửi xe xong xuôi, cô đứng nhìn tòa nhà hoành tráng của công ty, cô mới thấy nó tầm cỡ thế nào. Lững thững bước vào thang máy, đang định bấm nút lên tầng 13, thì có một người đàn ông chạy gọi vào. Ấy ấy, chờ tôi với, cho tôi vào với. Lam Uyên vội vàng nhấn nút mở thang máy để chờ cho người đàn ông kia bước vào. Khi anh ta ngẩng đầu lên cảm ơn thì cả hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Là thầy Tuấn, dạy môn xác suất thống kê. Cô gật đầu và chào hỏi ngay. Em chào thầy, em không ngờ lại gặp thầy ở đây. À, chào em, tôi cảm ơn em trả tiền tô hủ tiếu cho tôi ngày hôm trước. Đúng là thật ngại quá. Dạ, không có gì đâu ạ, bởi vì thầy cũng giúp em lấy xe mà. Thầy mỉm cười, đôi mắt trìu mến nhìn cô. Mà hôm nay em đi đâu thế này? Dạ em qua đây nộp hồ sơ xin việc ạ. Thang máy lúc này cũng báo đến tầng 13. Cô vội vàng gật đầu chào thầy và bước ra ngoài, chỉ kịp nghe thầy nói với theo. Chúc em may mắn nhé. Dạ em cảm ơn. Đi vài bước đã nhìn thấy chị tiếp tân đang ngồi. Cô bước tới và hỏi ngay. Dạ em chào chị. Chị ơi, chị cho em hỏi, anh Lập, trưởng phòng hành chính nhân sự có ở đây không ạ? Em đến đây gặp anh ấy có việc gì không em? Dạ em có hẹn đến đây phỏng vấn. À vậy em đợi chị một tí nhé. Nói xong chị bấm số bàn để gọi cho anh Lập kia. Dạ anh ơi, có một bạn đến gặp anh để xin phỏng vấn. Họ trao đổi vài câu, chị thư ký lúc này cúp máy và nói với cô. Em ơi, em đi thẳng vào trong, có cái phòng là có cái bảng ở trên là hành chính nhân sự, em bước vào phỏng vấn nhé. Anh Lập đang đợi em. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Cô đi thẳng vào trong, đã nhìn thấy phòng hành chính nhân sự, đưa tay gõ cửa vài cái thì giọng nói đàn ông vang lên. Mời vào. Cô đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy một anh bộ dạng vô cùng trí thức, đeo cà vạt, mang mắt kính. Anh cười nhẹ một cái rồi nói với cô. Em ngồi đi. Anh có nghe Hằng nói qua rồi. Em cho anh mượn hồ sơ. À, dạ vâng. Của anh đây à? Cô kính cần đưa hồ sơ cho anh, mà trong lòng cô vừa run vừa hồi hộp, lại vừa lo lắng. Anh Lập im lặng một lúc để xem hồ sơ của cô. Lát sau ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô. Anh húng hắng. Sao mà em lo lắng thế? Em được nhận nhé. Dạ, à, anh vừa nói gì? Có thật không ạ? Em cảm ơn anh. Anh nói thật. Nói qua về mức lương, cũng như công việc ở nơi này. Chắc là tập đoàn công ty bên này, em cũng nghe qua rồi chứ. Chế độ đãi ngộ cho nhân viên, cũng như môi trường làm việc, mọi thứ rất là ổn. Lương khởi điểm là 9 triệu. Sau 3 tháng thử việc, lương chính thức là 10 triệu. 2 năm được xét tuyển lên lương, được đi du lịch nước ngoài vào dịp hè. Ngày lễ được thưởng theo số năm thâm niên. Nếu như 500 nghìn cho một năm này, từ đó em cứ nhân lên. Tết Nguyên Đán được thưởng 3 tháng lương với những ai có thâm niên từ 3 năm và 1 tháng rưỡi cho thâm niên dưới 3 năm. Em đồng ý chứ? Lam Uyên lúc này ngây người khi nghe anh trưởng phòng nói về chế độ. Cô còn nằm mơ cũng không tin có ngày mình được nhận vào đây làm việc. Mải chìm đắm trong sự ngây ngất mà cô lại quên mất thực tại. Cô không trả lời anh Lập, buộc anh ấy phải tiếp tục hỏi cô. Sao thế? Em chưa trả lời anh. Lúng túng lắm, cô vội vàng đáp ngay. Dạ dạ, em đồng ý. Vậy bắt đầu từ thứ hai tuần sau, em đến đây làm việc nhé. Lát em qua quầy tiếp tân, bạn ấy sẽ hướng dẫn và nói chi tiết về công việc, giờ giấc, quy chế của công ty cho em nghe. Dạ vâng. Anh ơi, nhưng em đang làm việc ở bên kia. Anh cho em thư thả thêm một ít ngày để em báo nghỉ. Với lại bàn giao với bên đó có được không ạ? Anh Lập nghe xong ngẫm nghĩ một lát, sau đó lên tiếng. Thôi được, bây giờ cũng giữa tháng rồi. Vậy anh cho em thêm nửa tháng nhé. Đầu tháng sau em vào làm, có được không? Lam Uyên nghe xong, ánh mắt lấp lánh niềm vui, cô đáp ngay. Dạ vâng, được như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn anh nhiều lắm hả? Ừ, thế bây giờ em ra ngoài kia, gặp bạn Ngân, ở quầy tiếp tân nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh, em xin phép ạ. Chào em, hẹn gặp nhau ở tháng sau. Cô gật đầu mỉm cười, sau đó mở cửa bước ra bên ngoài. Anh Lập liền rút điện thoại và gọi cho ai đó ngay lập tức, nói vài câu và rồi cúp máy. Sau khi được chị tiếp tân, in cho bảng quy chế và giờ giấc làm việc, cô còn được cấp phát cho 3 chiếc áo thun đồng phục có cổ màu vàng nhạt, cổ và tay áo viền đen, trông vô cùng sang trọng. Lúc trở ra, đi ngang qua dãy hành lang, cô có nhìn thấy thầy Tuấn và Hoàng Lâm đang đứng nói chuyện, trao đổi gì đó với nhau. Hoảng hốt, cô vội vàng lùi lại, tìm chỗ khuất và lẩn trốn giống như một kẻ trộm. Mấy tháng không gặp nhau, nay nhìn anh không khác mấy, thậm chí anh có phần điển trai hơn, phong độ hơn trước rất nhiều. Nhưng tại sao anh ấy lại có mặt ở đây? Cô có phần hơi khó hiểu. Thắc mắc là như vậy, nhưng trái tim của cô lại đang quặn thắt vì nỗi nhớ không tên cứ hiện hữu vào trái tim của cô. Cô đứng đó cua tay trong không trung như muốn cầm bắt bóng dáng của anh, như muốn sờ vào khuôn mặt thân thương và chiều mến ấy. Nhưng đuổi bắt mãi vẫn không thể nào chạm được tới anh. Cô mới chợt nhận ra rằng hiện thực quá nghiệt ngã, hai người vốn không thể nào bên nhau được. Cô lặng đi bởi vì niềm đau ấy. Đứng đó một lúc rất lâu, cho đến khi hai người kia đi mất, cô mới bước ra nhìn ráo rác khắp nơi, cảm thấy yên tâm rồi mới bước vào thang máy để trở xuống tầng trệt. Xong việc, cô trở về phòng trọ. Dọc đường cô ghé mua cho con trai một chiếc xe địa hình nho nhỏ, rồi mua thêm một ít mực tươi về xào chua ngọt và một ít để kho keo nhằm bồi dưỡng cho hai mẹ con. Rồi cô ghé nhà má hai đón Ken về cùng. Cô con dường như thấu hiểu cho niềm vui của mẹ, do vậy cô cậu líu lo và làm trò không ngừng. Cô cũng bật cười liên hồi mà phần nào cũng xua đi nỗi nhớ về người đàn ông kia. Đêm hôm đó ôm con, lặng yên ngủ trong vòng tay của mình, cõi lòng của cô thổn thức gấp bội. Bóng đêm đặc quánh tràn ngập khắp căn phòng nhỏ, tiếng thạch sùng kêu kèm với tiếng kim đồng hồ lách cách vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Tại sao cô vẫn không thể nào quên được người ấy? Có những lúc thứ tình cảm ấy dường như ngủ yên trong một góc nhỏ, nó ẩn sâu trong lòng của cô, vậy mà bây giờ lại trực trào khi mà nhìn thấy anh. Nó quẫy đạp mọi thứ, nó xới tung những lý trí đang đè nén, để rồi nó vùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ. Cô không biết phải làm gì để ngăn lại, chỉ là buông xuôi trong vô thức. Cô lẩm bẩm trong miệng. Em nhớ anh lắm, em đau lắm, em phải làm sao đây? Có ai thấu cho nỗi đau này? Hai hàng nước mắt của cô lại chảy dài trong cô đơn và lặng lẽ. Hôm sau cô đi học, mua trái cây nào là mận, ổi, xoài, dưa hấu, gọt sẵn ở nhà ướp lạnh, kèm theo một ít muối Tây Ninh, mang lên lớp. Hà đến thì nhìn thấy đủ loại trái cây hấp dẫn, thì lúc này hú lên. Ôi trời, ngon thế này. Chị Uyên, hôm nay có gì vui có đúng không? Lam Uyên lúc này mỉm cười. Chị dẫn em đi ăn bún nhé, xong rồi mình vào đây ăn trái cây. Hà nghe xong cười hí hí gật gật, nhưng nhanh tay bốc một miếng xoài, rồi cùng với Lam Uyên bước lên căng tin. Đợi cô gọi hai tô bún bò xong, Hà hỏi cô. Chị Uyên, chị chưa trả lời em. Ngày hôm nay chị vui đúng không? Chị mua nhiều trái cây vậy. Thì thích thì mua về mà ăn. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Hôm qua chị đến công ty mà bạn em giới thiệu để phỏng vấn ấy. Chị được nhận vào làm rồi. Hà tỏ vẻ rất thản nhiên. Ôi, thì em nói rồi mà, chắc chắn là chị được nhận. Nhưng bạn em là ai thế, chị có biết không? Mà sao bạn ấy quen biết rộng thế? Quen với cả anh trưởng phòng công ty này luôn à? Hôm qua chị vào, tòa nhà của công ty ấy, nó đồ sộ, nó rộng lớn lắm. Trời ơi, so với vị trí tưởng tượng của chị em mình thì đúng là khác xa một trời một vực. Chị, bạn này cùng quê ở Long An nên chắc là chị không biết đâu. Vậy hôm nào chị mời em, mời Thủy và cả cái bạn kia đi ăn nhá, có được không? Chị để dành tiền mua sữa cho Ken đi, bởi vì bạn em nó ở tận Long An cơ mà, nó có trên này đâu. Nhỏ, chị quên mất. Thôi, để tính sau. Em ăn đi. Nói rồi cả hai chị em cùng nhau ăn. Vì tâm trạng của cô tốt nên tiếp thu bài rất nhanh. Đồng tiền đúng là có sức mạnh vạn năng, có thể dìm người ta xuống đáy vực thẳm, lại cũng có thể đưa họ lên tận đỉnh cao của mọi ánh hào quang rực rỡ. Và cô biết, từ bây giờ cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ rẽ ngoặt sang hướng khác, tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Sau khi tôi thông báo nghỉ với bên nhà hàng, anh quản lý lúc này nhìn tôi thoáng nuối tiếc. Em đang làm ở đây rất tốt, thế mà lại xin nghỉ. Dạ, anh thông cảm cho em. Cảm ơn anh trong thời gian qua, anh hướng dẫn, anh chỉ bảo cho em rất tận tình. Cũng không có gì. Anh cũng đang tuyển người mới. Từ đây đến cuối tháng, em cứ đi làm bình thường nhé. Nếu tuyển được người sớm hơn, thì anh cho em nghỉ sớm. Dạ vâng, em cảm ơn. Thế rồi khoảng hơn 10 ngày sau, nhà hàng tuyển được một em bé Thu Ngân mới. Trong mười mấy người nộp hồ sơ, Lam Uyên mừng lắm, hướng dẫn cô bé đó trong công việc một cách tỉ mỉ. Thầm thoát đến cuối tháng cô cũng hoàn tất mọi chuyện, lãnh tròn tháng lương cuối cùng bên nhà hàng. Chiều thứ bảy đó, cô đưa con đi shopping, mua cho con hai bộ đồ thun mặc ở nhà, mặc một bộ đồ đẹp để dành đi chơi. Ngang qua nơi bán giỏ sách, thấy chiếc túi đeo chéo trông vô cùng xinh xắn, màu nâu da bò nhìn khá tây. Cô nghĩ thầm, chắc là hợp với gu của Hà. Con bé này rất thích màu nâu da bò, giá khoảng 280.000, cô móc tiền ra mua luôn. Chiều hôm ấy cô mua trái cây đủ loại, sau đó cũng cắt ra và ướp cho mát. Đến chiều mang lên lớp, Hà bước vào thấy bịch trái cây, mắt của cô lại hí lại hấp háy. Lam Uyên mỉm cười và nói. Trước hết đi, hai chị em mình đi ăn hủ tiếu nhé. Dạ vâng. Thế rồi chị em cô lại tung tăng ra khỏi lớp. Ra tới cổng trường thì gặp thầy Tuấn đang chạy xe vào. Hai chị em liền gật đầu chào thầy. Bắt gặp ánh mắt thầy quét qua cô một tia nhìn nồng ấm, làm Uyên cụp mắt xuống và bước ra. Hà nói với cô: Em thấy cái ông này nhìn chị đắm đuối lắm. Vừa phải thôi, chị chưa đủ khổ hay sao mà em còn trêu chọc chị. Ăn uống xong xuôi bước vào lớp, cô lấy chiếc túi sách và đưa cho Hà. Hà ơi, chị tặng em này. Ơ, sao chị lại tặng em? Bởi vì em giúp chị rất nhiều. Chưa kể, em san sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với chị. Lý do này đã hợp lý chưa? Thế thì em nhận nhá. Em cảm ơn chị. Nhìn tay nhỉ, đẹp quá. Sáng hôm sau cô đi làm buổi đầu tiên ở công ty mới, lặng ngắm mình trong gương, áo thun vàng bỏ thùng, chân váy đen, đôi chân mang một đôi giày bít mũi cao khoảng 6 phân. Trông cô khác hẳn, màu áo này tôn da làm nổi bật làn da của cô. Bước vào công ty, cô được anh Lập hướng dẫn tận tình và liệt kê các đầu việc cần phải thực hiện trong việc quản lý hồ sơ, giấy tờ của vị trí hành chính nhân sự. Thực hiện các hoạt động tiếp nhận công văn, đơn thư, giấy tờ đề nghị, các loại văn bản, tài liệu được chuyển đến công ty và sau đó cần lưu trữ các dữ liệu trong kho dữ liệu của công ty. Tiếp nhận các loại giấy tờ chứa thông tin liên quan tới nhân viên, chúng có thể là giấy báo ốm, giấy báo xin nghỉ để tổ chức tiệc cưới. Theo dõi tình hình thực hiện các hoạt động liên quan tới duy trì văn hóa của doanh nghiệp, quản lý các loại giấy tờ liên quan tới tiền lương, chế độ lương thưởng của nhân viên. Theo dõi giám sát, chấm công hàng ngày và cuối tháng lên danh sách lương. Quản lý tất cả các tài sản và thiết bị của công ty. Công việc không quá gấp và tương đối nhàn, cứ đều đều từ tháng này qua tháng nọ, dập khuôn theo mẫu biểu sẵn. Cô cảm thấy thoải mái bởi vì làm chung phòng với anh Lập. Nói đúng hơn là phòng hành chính nhân sự, chỉ có anh Lập và cô. Hàng ngày buổi sáng cô luôn đi pha cho anh Lập một ly cà phê, sau đó bỏ trên bàn, rồi pha cho mình một ly cà phê sữa đá. Anh Lập vô cùng dễ gần và còn hài hước nên cô cứ bụp miệng cười hàng ngày mỗi khi lắng nghe anh nói chuyện tếu. Làm việc được khoảng một tháng thì cô có nghe phòng phanh xếp tổng là một chú lớn tuổi và cô chưa từng gặp mặt, cho đến một hôm cô vô tình gặp lại Hoàng Lâm. Không, gặp anh đi cùng với một người con gái khác. Anh đang ôm cô ấy tựa vào bức tường khuất. Lần này cô thực sự chấn động mạnh, tim của cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Tại sao cô lại gặp anh ở chốn này? Và giờ lại cho cô chứng kiến cái hành động thân mật của một người mà mình từng thương nhiều đến như vậy. Người ấy đang ôm ấp một người khác mà không phải là cô. Cô đau đớn tột cùng. Thả mắt không thấy, tai không nghe thì trái tim của cô sẽ không đau như vậy. Nuốt từng giọt nước mắt vào tim, cô đưa tay ôm lấy lồng ngực của mình. Uyên ơi, bình tĩnh nào. Anh ấy sắp cưới rồi. Anh ấy là người tốt. Anh ấy xứng đáng được hạnh phúc. Mày thì phải nên chúc mừng cho anh ấy chứ. Bình tĩnh lại đi nào. Cô chậm chậm bước vào bên trong, trở về bàn làm việc và cố gắng tập trung vào làm. Cô nhằm ngăn đi cái thứ cảm xúc đau buồn kia đang dâng trào trong khóe mắt của cô. Nhưng tại sao cô lại gặp anh ấy ở đây? Gặp rất nhiều lần, không dưới 2 lần. Anh ấy làm việc ở đây ư? Vậy ở phòng nào? Tại sao cô không biết? Mà nếu làm việc ở đây thì cô phải làm thế nào? Để chiều nay cô phải hỏi Hà mới được. Thế rồi buổi chiều bước vào lớp, thầy Hà bước vào, cô vội vàng kéo cô bé ngồi xuống và hỏi dồn dập. Này Hà, anh ba em vẫn đang làm việc ở công ty cũ chứ? Hình như là vậy. Sao hôm nay chị lại nhắc tới ông ấy vậy? Chị gặp Hoàng Lâm mấy lần ở công ty mới của chị làm nên chị thắc mắc. À thì chắc là qua bên đấy gặp gỡ khách hàng này kia. Nhưng mà có liên quan gì đâu. Bên công ty chị chuyên đá quý, mà chi nhánh của Hoàng Lâm là kinh doanh thực phẩm Nga cơ mà. Hai mảng này riêng biệt với nhau. Thế em chưa kể cho chị nghe à? Tổng giám đốc đá quý đó một thời sống ở bên Nga, nên khi về nước là mở nhà hàng Nga. Rồi sau đấy mới mở tập đoàn này. Lam Uyên nghe xong ồ lên một cái rất to. À, thế á, chú ấy giỏi thật đấy. Chú ấy không những giỏi đâu chị, lại còn nhạy bén và gặp thời, chuyên đi làm từ thiện nhưng lại không bao giờ công khai tên tuổi. Mà tại sao em biết thế hả? Thì anh ba em kể mà. Nhà nội em ấy chỉ có bác và ba. Bác chỉ có hai mụn con thôi, là một trai một gái. Còn nhà em thì có mỗi mình em. Mà em với anh ba vô cùng hợp nhau, nên cái gì ông ấy cũng nói cho em nghe hết. Anh ba em còn có chị gái à? Sao chị ít nghe nhắc tới nhở? Đâu, không phải chị gái mà là em gái, đang đi du học ở Nhật, kém em 2 tuổi. Vậy tại sao em lại gọi là anh ba? Trước ý, bác em cưới xong một thời gian thì sinh một bé gái rất xinh là đẹp. Nhưng khi bé được 4 tuổi thì gặp biến cố chị ạ. Em kể cho chị nghe đi. Buổi sáng hôm đấy, hai bác đi tập thể dục quanh công viên ở ngay sát nhà ấy. Chị ấy tỉnh dậy, không thấy ba mẹ đâu, thì bước ra ban công trước phòng, trèo lên và rơi từ tầng 4 xuống, chết ngay tại chỗ. Bác gái em về chuyện đó mà trầm cảm một thời gian, mãi về sau này mới sinh ra anh ba. Thành ra anh ba hơn em có 2 tuổi, mà chị út lại kém em 2 tuổi. Trời đất ơi, thương thế. Nên sau cái lần tan thương đó, hai bác em rất thương và cưng chiều anh chị. Nhưng được cái họ cũng rất ngoan, biết tự lập, không hề dựa dẫm hay ỷ lại cha mẹ đâu chị. Điều này chị biết. Lúc trước chị làm chung, chị từng nghe Hoàng Lâm nói rồi. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi. Hôm nay là hơn 1 tháng làm việc, cô mới điện thoại cho Hà, hẹn tối thứ bảy đi ăn lẩu. Chị ơi, hôm đấy bạn em ý, nó rảnh lắm, nên em rủ nó qua luôn nhé. Bạn nào? À, con bé Ngân, là cái đứa xin việc cho chị. Ừ, thế thì tốt quá, em mời bạn em đi cùng cho vui. Dạ vâng chị. Tối thứ bảy đã đến, cô và Hà cùng nhau đến quán lẩu hôm nọ. Thủy thì bận công việc nên không tới được. Hà lên tiếng. Chị ơi, mình cứ gọi món rồi ăn trước đi. Bạn em nó bảo nó đến muộn một tí à? Ừ, thế em uống gì? Mình uống bia chị nhá, cho nó sung. Thì uống. Bia và thức ăn lúc này được mang ra. Họ vừa ăn vừa cười nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Chợt Hà nói với cô. Anh ba em tuần sau cưới vợ rồi, hôm qua vừa đi lấy hình cưới về, đẹp dã man. Lam Uyên nghe xong cười buồn, đôi mắt u sầu ngước nhìn ra xa xăm. Ừ, người ta đã cưới vợ rồi, mình phải nên chấp nhận sự thật này. Không thể nào cứ quẩn quanh mãi với cái thứ tình cảm này được. Cô phải dứt bỏ thôi. Chị Uyên! Chị Uyên! Lam Uyên giật mình, quay trở về với thực tại. Chị không sao đâu. Nào, uống đi em. Uống cạn một ly, cô lại tiếp tục rót tiếp. Cũng ly với Hà một cái và rồi lại tiếp tục uống. Cô vô thức uống trong tuyệt vọng, đau khổ, cho đến khi Hà lên tiếng. Em đi vệ sinh một chút nhé. Ngồi lâu thật lâu chẳng thấy Hà đâu, đôi mắt của cô lúc này díu lại và gục xuống bàn. Sáng hôm sau, từng tia nắng chói chang lấp lóe đủ các hình dạng vườn lên khuôn mặt của Lam Uyên. Cô dụi mắt và ngạc nhiên, tại sao người mình lại ấm áp thế này. Hóa ra cô đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông. Mùi hương cơ thể này thật không thể nào lẫn vào đâu được. Đó là anh, đó chính là Hoàng Lâm. Ngạc nhiên cao độ, cô vội vàng nhớ lại đêm qua cô đang ngồi uống với Hà, tại sao bây giờ lại nằm trong vòng tay của anh. Em dậy rồi sao? Tại sao lại trốn tránh tôi? Có biết rằng tôi đi tìm em khắp nơi, điện thoại cho em chặn số. Em làm như thế, em có biết rằng em ác với tôi lắm không? Em xin lỗi. Đôi mắt kia của Hoàng Lâm nhìn qua người của cô, ánh mắt lóe lên tia dục vọng. Bây giờ em phải trả đủ cho tôi. Nói rồi Hoàng Lâm lao vào cô, ôm lấy cô, gắn đôi môi của mình và hôn ngấu nghiến, cho thỏa sự nhớ thương trong mấy tháng qua xa cách. Lam Uyên ngạc nhiên, nhưng khi đôi môi ấy chạm vào môi của cô, mọi tế bào dường như đông cứng, đầu óc của cô mụ mị. Cảm giác yêu thương bấy lâu nay được vun chặt dưới đáy tim bỗng trỗi dậy. Cô cũng liền ăn nhập vào nụ hôn, mút trả anh không ngừng. Bỗng đôi tay kia lần xuống dưới, cởi bỏ chiếc áo thun của cô đang mặc, hai tay xoa bóp nhào nặn. Bao nhiêu đê mê cứ kéo đến, khiến cho cô nhắm nghiền mắt, miệng rên rỉ. Em nhớ anh. Chỉ nghe thế thôi, Hoàng Lâm vội vàng cởi bỏ chiếc quần của cô, đôi tay mơn man đùi cô và vuốt nhẹ, vuốt đến đâu da gà của cô nổi lên đến đó. Anh đang khơi dậy sự ham muốn của cô bấy lâu nay. Cô cũng vùng dậy, cởi sạch đồ của anh, môi mút mát hạt đậu nhỏ xinh, rồi dọc hai bên hông, cho tới khi anh không chịu được nữa. Cuộc chiến mãnh liệt này, lúc này làm cho hai người vô cùng cảm xúc. Mãi một lúc sau, khi mà tàn cuộc yêu, anh mới thì thầm với cô. Em hứa với anh, từ bây giờ trở đi, không được rời xa anh. Nhưng mà anh sắp cưới vợ. Tin vịt đấy. Là sao chứ? Thì Hà nó ghẹo em thôi. Thế còn công ty đá quý kia? Hôm đó, em thấy anh ôm một cô gái khác, rất là tình tứ cơ mà. Anh có gì giấu em? Anh khai mau. Tập đoàn đó là của nhà anh. Cô gái em thấy hôm nọ là con bé Út. Hôm đó nó vừa về nước, xuống sân bay, là tới công ty để tạo sự bất ngờ cho anh và gia đình. Vậy là anh và Hà có âm mưu từ trước à? Khỉ gió. Nhưng tại sao hôm qua em đang uống với Hà cơ mà? Nó nhìn thấy em say, nó đã gọi cho anh đấy. Hai người dám bày mưu để lừa em. Hư này. Hoàng Lâm nghe xong thì cười ha hà. Nếu như không làm vậy, làm sao có vợ được chứ? Em thấy kế sách của Hà cao tay không? Lam Uyên dừng việc đấm vào người yêu, sau đó thủ thỉ nói. Dù biết bị lừa vào chồng, nhưng mà em cũng thích. Đây là sự lừa dối ngọt ngào, có đúng không? Nhẹ nhàng hôn lên đôi má của cô, anh trầm giọng nói. Tối mai anh đưa em về nhà ba mẹ nhá. Họ chờ cô con dâu này lâu lắm rồi đấy. Hả? Anh nói như vậy là ý gì? Ba mẹ biết em từ lâu rồi, và hai người cũng tác thành cho chúng mình. Nhưng tại sao hai bác lại biết em ạ? Lúc trước khi quen em, anh cũng xác định rồi, nên có về thưa chuyện với ba mẹ, chỉ đợi em tâm thế sẵn sàng thì cưới. Ai ngờ có người trốn chạy anh, rồi em làm ở công ty này là do ba mẹ anh sắp xếp đấy. Nhưng hai bác không chê em mà. Bố mẹ anh sống ở Nga một khoảng thời gian dài, lại là dân kinh doanh nên tư tưởng rất hiện đại. Quan trọng hơn tất cả là ba mẹ anh luôn luôn tôn trọng quyết định của con cái. Em hiểu chứ? Cô ôm chặt lấy anh, hít hà lấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn đang đến với cô. Em yêu anh. Mà này, anh nghỉ ở công ty cũ từ khi nào đấy? Lúc anh đi công tác về, hay tin bà Phan đuổi việc em, anh cũng chất vấn bà ấy và chị Tổng rất lâu, nhưng cũng không thay đổi được gì. Về sau anh điều tra ra, Lệ chính là người cắt dây ghi hình của camera. Mà em biết ai là người giật dây không? Dạ không ạ. Là bà Phan xúi Lệ ăn cắp tiền, là số tiền 4 triệu đấy. Sau đó 2 ngày đi bán 2 bộ búp bê và phô mai lúc mọi người đang ăn trưa, hòng hãm hại em. Nhưng tại sao họ làm như thế ạ? Bà Phan ấy, bà ấy ghét em, rồi bị anh phản pháo cái đợt kiểm kê hàng. Còn Lệ đố kỵ em từ xưa rồi. Em nghỉ một tháng, anh bất mãn quá, anh cũng nghỉ, sau đó về công ty nhà làm. Sao mà thương anh thế? Thôi, hôm trước anh nhìn thấy em nói chuyện với Tuấn, anh cũng nói luôn. Tuấn chính là bạn thân của anh, giỏi vi tính lắm. Hôm đó anh nhờ sang cài với phần mềm quản trị kinh doanh, thấy cậu ta có vẻ quan tâm em, còn đánh tiếng nhờ anh hậu thuẫn cho em. Anh cắt đầu luôn. Anh nói gì em không hiểu. Anh nói em là vợ tương lai của anh. Nói nó không được mơ tưởng. Trời đất ạ, anh đúng là... Hôm nay bầu trời nắng rất đẹp, như chúc mừng cho đôi uyên ương nọ. Trải qua bao nhiêu bể dâu thăng trầm, cuối cùng họ cũng về bên nhau trong ngọt ngào và hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhau chúc cho họ mãi mãi bền vững nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Nỗi Đau Tình, được viết bởi tác giả Kiều Nhi Nhi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng như là đồng hành với Tâm An trong suốt 5 tập truyện vừa qua. Vậy là sau khi lắng nghe xong 5 tập truyện này, đối với Tâm An cảm thấy rất vui, bởi vì dù sao đây cũng là một cái kết thúc vô cùng tươi đẹp. Trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc hôn nhân cũ, đến bây giờ thì cô gái tên Uyên của chúng ta lại nhận được một niềm vui vô cùng lớn lao, đó chính là ba của cu Ken, là cái anh chàng tên Lương kia, đúng không ạ? Anh ta hành hạ đánh đập, ghen tuông, nhưng đến bây giờ khi mà ly hôn rồi lại vô cùng tốt. Chủ nhật hàng tuần thì có đón con đi chơi, và hai người cải thiện tình cảm với nhau rất nhiều. Khó có đôi nào mà khi mà chia tay lại có thể hòa thuận để chăm lo cho con như vậy. Thế nên Tâm An rất là vui về cái tình tiết mà tác giả Nhi Nhi đã gửi tới cho chúng ta. Và cũng đúng thôi, khi mà còn yêu nhau, cho dù có xa nhau như thế nào cũng luôn luôn tìm đến được với nhau. Cái khoảng thời gian xa nhau mấy tháng trời thế kia, thì ra là cái anh chàng tiên lâm đó luôn luôn đi tìm kiếm và hy vọng một ngày sẽ tìm thấy Uyên và mong cô quay trở về. Cuối cùng thì kết thúc vô cùng tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, hãy comment suy nghĩ của mình, nhận xét của mình về ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng chờ đợi để xem là bộ truyện mới là bộ truyện gì và của tác giả là ai quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.